Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1290, tự do điều khiển thời gian. Lúc này, Tiền Thương Nhất lần nữa hỏi phía trước vấn đề. Lúc trước Diêu Thiên Hải nghe được vấn đề này về sau, cũng lựa chọn trực tiếp dùng thẻ đen đem nữ công nhân thu mua. Nhưng mà tiếp tục tiến hành rút thưởng. Vây quanh bàn tròn công nhân từng cái mặt lộ nghi hoặc. Bọn họ liếc mắt nhìn hai phía. Nghĩ theo người bên cạnh trên mặt tìm tới đáp án. Nhưng là không thu hoạch được gì. Vấn đề này đến tột cùng có cái gì mị lực. Sở hữu công nhân đều đem ánh mắt bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Hy vọng có thể từ sau người trên người được đến đáp án. Đối mặt Tiền Thương Nhất vấn đề. Diêu Thiên Hải không có trả lời. Mà là nói dọa. Ngươi càn rỡ, không được bao lâu. Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần quỳ xuống đến liếm giày của ta. Nói xong, Diêu Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiền Thương Nhất không để ý đến Diêu Thiên Hải uy hiếp. Tiếp theo vừa rồi vấn đề tiếp tục hướng xuống nói. Một ngày có 24 tiếng. Ngươi muốn ngủ, trừ bỏ 8 giờ giấc ngủ thời gian về sau. Còn thừa lại 16 giờ. Còn lại 16 trong 4 giờ, người không có khả năng không ăn cơm đúng không? Lên hay không lên nhà vệ sinh? Nghỉ chưa đâu? Đem những mảnh vỡ này thời gian cộng lại, tiêu tốn 2 giờ hẳn là không có vấn đề. Còn thừa lại 14 giờ, lại tính đến đi làm giờ tan sở. Đương nhiên, cân nhắc đến xa gần vấn đề, ta tính ra một cái số bình quân. Một tiếng, lại chụp tới này một tiếng. Còn thừa lại 13 giờ, dùng 13 giờ làm cơ chuẩn đến tính toán, cuối cùng giảm đi 8 giờ thời gian làm việc, nhiều nhất còn lại 5 giờ tự do điều khiển thời gian. Chú ý, là nhiều nhất, trên thực tế, tự do điều khiển thời gian bình thường đều sẽ ít hơn so với 4 giờ. Ta nói đến nơi đây, tin tưởng mọi người đều đã minh bạch ta muốn nói cái gì. Người mỗi tăng ca một tiếng. Cũng không phải là tại 8 chữ số bên trên thêm 1, mà là tại 5 tiêu chuẩn cơ bản bên trên giảm 1. 2 ngày nghỉ mỗi tăng ca 1 ngày, không chỉ mang ý nghĩa đi làm số trời theo 5 tăng lên đến 6. Hơn nữa mang ý nghĩa ngày nghỉ ngơi số theo 2 giảm bớt đến 1. Các vị, suy nghĩ kỹ một chút, này 19 giờ đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đại diện sinh tồn. Tại mỗi ngày 24 tiếng bên trong, người nhất định phải tiêu tốn 19 giờ để cho mình có thể tiên đoán tương lai sống sót. Người rất cần tiền đổi lấy tài nguyên. Diêu Thiên Hải hắn vẫn nghĩ từ trên thân các ngươi thu. Hoạch được này nọ là tiền, nhưng là trên bản chất, hắn cướp đoạt chính là bọn ngươi thời gian. Vì cái gì ta nói như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như các ngươi mỗi ngày chỉ cần tiêu tốn 19 giờ là có thể để cho mình sống sót. Kia mang ý nghĩa các ngươi còn có 5 giờ thời gian có thể bị cướp đoạt. Dựa theo lợi ích tối đại, hóa nguyên tắc, nhường công nhân mỗi ngày tiêu tốn 24 tiếng đến thu hoạch được để cho mình sinh tồn vật tư. Mới là tối ưu hiểu. Các ngươi tháng này tiêu tốn sở hữu thời gian đi làm việc. Cũng là vì để cho mình có thể tại tháng sau sống sót. Đồng lý, các ngươi tháng sau tiêu tốn sở hữu thời gian đi làm việc. Cũng là vì để cho hạ hạ tháng có thể sống sót. Vĩnh viễn vòng lặp vô hạn, cho đến tử vong, thời gian của các ngươi, đều bị hắn trộm đi. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, tay trái chỉ vào Diêu Thiên Hải. Tiếp theo nhảy xuống bàn tròn, hướng Diêu Thiên Hải đi đến, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Cột sáng đi theo Tiền Thương Nhất mà di động. Tiền Thương Nhất liếc nhìn một vòng, nhìn thấy một tên đeo kính thanh niên. Hắn đi qua, mở miệng hỏi thăm, ngươi thích chơi đùa sao? Võng du, máy rời, game điện thoại. Hỏi xong về sau, hắn đem ống nghe đặt ở thanh niên bên miệng, ngẫu nhiên chơi đùa võng du. Bất quá, thời gian không nhiều, mỗi ngày đại khái 3-4 giờ. Thanh niên nói chuyện ấp úng. Người công việc hàng ngày cần mấy giờ hoàn thành? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Nhìn tình huống, bận bịu lời nói, 12 giờ, không bận rộn, 3, 4 giờ, bình quân xuống tới 8 giờ hẳn là không sai biệt lắm. Thanh niên nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn về phía diễn thuyết. Trên đài Diêu Thiên Hài, người bình thường làm việc mấy giờ? Tiền Thương Nhất hỏi một cái không sai biệt lắm vấn đề. Nhưng mà, ý tứ lại khác nhau rất lớn. 12 giờ, thanh niên nuốt ngụm nước bọt. Thức đêm phải không? Tiền Thương Nhất truy hỏi. Có chút, ban đêm ngủ không được. Thanh niên trả lời lưu loát đứng lên. Phảng phất đối Tiền Thương Nhất vấn đề càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Buổi sáng cũng dậy không nổi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Diêu Thiên Hải. Lúc này Diêu Thiên Hải cũng đang nhìn hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thanh niên hơi kinh ngạc. Ngươi về đến nhà đại khái 9 giờ tả hữu. Vì cái gì không ngủ được đâu? Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Thanh âm dần dần nhu hòa. Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên nói đến đây thở dài. Ta chính là nghĩ buông lỏng xuống. Ta cũng nghĩ đi ngủ. Nhưng là có chút, không cam tâm. Ta rất mệt mỏi, thật lo nghĩ. Mỗi lần tan tầm về sau đều muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Ta nghĩ, sống được khá hơn một chút. Chấm ngoặc kép, đừng hỏi nữa được không? Ta biết chính mình là cái phế vật, là cái kẻ thất bại. Vừa không thiên phú, cũng không đủ cố gắng. Ta cũng không muốn dạng này. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thanh niên muốn nói lại thôi. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở thanh niên trên bờ vai. Vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Hỏi tiếp, thế nhưng là ngươi luôn luôn nhịn không được. Nói xong, Tiền Thương Nhất lấy ra tay trái. Tiếp tục hướng Diêu Thiên Hải phương hướng đi đến. Chắc hẳn các vị còn nhớ rõ ta nói qua tự do điều khiển thời gian là 5 giờ. Trên thực tế, các ngươi đúng nghĩa tự do điều khiển thời gian. Đã là không, vừa rồi vị tiểu ca này nói các vị cũng đã nghe thấy. Hắn nhịn không được đi chơi. Chơi game online cũng tốt, vận động cũng tốt, xem phim cũng tốt, đều là buông lỏng phương thức. Người nhất định cần thời gian buông lỏng. Các vị khả năng không quá lý giải. Ta lại lấy một thí dụ. Kết hôn sinh con, này cùng buông lỏng so sánh với. Hẳn là xưng là nhất định phải đi. Thử nghĩ một chút, nếu như các ngươi 5 giờ đều bị làm việc chiếm cứ. Các ngươi còn có tâm tư làm loại chuyện này sao? Dù cho có, ta nghĩ cũng sẽ cùng vừa rồi tiểu ca đồng dạng. Chỉ có thể hy sinh chính mình giấc ngủ thời gian đi hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người lựa chọn giữ lại giấc ngủ thời gian. Từ bỏ nhất định phải. Dù sao, so với sinh sôi đến nói, sinh tồn trọng yếu hơn. Đây chính là vì cái gì khi các ngươi tự do điều khiển thời gian bị cướp. Đoạt lúc, sẽ cảm thấy vô cùng lo nghĩ nguyên nhân. Bởi vì các ngươi đã tới cực hạn. Ở đây phía trên, sở hữu cố gắng cùng phấn đấu, đều là cực hạn bên trong cực hạn. Nếu như đem người ví von thành lò xo, lúc này các ngươi đã bị kéo đến dài nhất. Mà, huynh đệ của các ngươi vẫn không hài lòng. Hắn còn muốn lại kéo ra một điểm. Tiếp theo, nhỏ bé vết rách xuất hiện trên người các ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm không chút nào thu hút, không người để ý. Theo vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Rốt cục, răng rắc một tiếng, lò xo gãy. Mà các ngươi cũng liền không còn là huynh đệ của hắn. Ta nói đúng không? Diêu Thiên Hải, Tiền Thương Nhất hai tay đặt ở thân thể hai bên. Nhìn thẳng đã giận không kềm được Diêu Thiên Hải. Thế nhưng là, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Mới vừa rồi bị đặt câu hỏi thanh niên mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tiền Thương Nhất đem ống nghe cầm lấy. Đáp, các ngươi đã tại phản kháng không phải sao? Các ngươi một mực tại nếm thử đoạt lại thuộc về mình tự do điều khiển thời gian. Lười biếng, chăn dê, mò cá, vẩy nước, đem loại này phản kháng tinh thần phát dương quang đại đi. Cầm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu chuyện, thêm ra tới thời gian, làm chính mình chuyện, thời cơ phù hợp về sau. Xào rơi hắn, nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngón trỏ trái chỉ vào Diêu Thiên Hải. Ba, ba, ba, Diêu Thiên Hải vỗ tay, không chút phật lòng, tiếp theo, dùng giọng buông lỏng nói ra. Nói hay lắm, kế hoạch của ngươi thành công, tiền của ta ít đi rất nhiều. Bất quá ngươi quên một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Ta vẫn luôn tại giao phí bảo hộ. Bỗng nhiên, diễn thuyết bàn phía bên phải song khai cửa bỗng nhiên mở ra. Mười mấy tên tuổi mang mặt nạ màu trắng. Người mặc màu đen chế phục. Bên hông cài lấy sáng màu bạc còng tay người vọt vào. Diêu Thiên Hải tay trái chỉ vào tiền thương nhất. Nói ra, chính là hắn còn có hắn đồng bọn tại nhiễu loạn trật tự. Đồng thời muốn giết chết ta. Đây là chứng cứ. Nói xong, hắn theo trong tay túi áo trên bên trong móc ra mấy chương ảnh chụp. Ném tới không trung. Ảnh chụp tại không trung bay lượn. Hướng cửa ra vào bay đi. Nội dung phía trên rõ ràng là tiền thương nhất đám người giết chết Diêu Thiên Hải cảnh tượng. Này, chính là Diêu Thiên Hải sát chiêu. Vô địch thuẫn, vô địch mâu, động thủ. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt run lên. Cả người vọt ra ngoài. Mục tiêu, chính là Diêu Thiên Hải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.